Thay thái độ, đổi cuộc đời. Tác giả Jeff Keller. Tổng hợp và biên dịch Nguyễn Văn Phước, Tâm Hằng, Ngọc Hân, Thu An. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành năm 2007. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Không một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ, tinh thần đúng, đạt được mục đích của mình. Và không gì trên đời có thể giúp một người có thái độ, tinh thần không đúng, đạt được thành công. Thomas Jefferson. Điều kỳ diệu của thái độ sống và tác giả Jeff Keller. Qua câu chuyện này, bạn sẽ hiểu tại sao cuốn sách này đã nổi tiếng khắp thế giới và hiểu được trong hoàn cảnh nào Jeff Keller đã viết nên bài học quý báu này. Đây là thông điệp tâm huyết từ một người đã từng gặp những khó khăn vất vả nhất về tinh thần. Người đã từng rơi vào sự bế tắc, tuyệt vọng, chán nản, mất niềm tin cuộc sống đến tận cùng. Thay đổi thái độ, bạn sẽ thay đổi được cuộc đời. Cuốn sách ra đời đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới trở thành một hiện tượng thời đại về cách nhìn cuộc sống và sự lựa chọn thái độ sống. Cuốn sách được mọi người yêu thích, truyền nhau và trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Cuốn sách được mua bản quyền xuất bản ra 7 ngôn ngữ ở nhiều quốc gia trên thế giới: tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Trung Quốc, Hàn Quốc và hiện nay là Việt Nam. Tờ New York Times bình luận: đây là cuốn sách thực sự để dùng, không phải để đọc. Tư duy mới của thời đại. Cuốn sách cứu người. Life Changing Book. Jeff Keller, từ một luật sư, đã trở thành một thành viên của Hiệp hội Thuyết trình viên Quốc gia, một tác giả nổi tiếng. Và hiện nay là tổng giám đốc của tập đoàn Attitudes is Everything. Thái độ sống là tất cả. Tên của cuốn sách. Một tập đoàn đặc biệt chuyên tư vấn, nghiên cứu và hợp tác với các công ty, tập đoàn trên thế giới để phát triển và giúp mọi người hướng đến một thái độ sống tích cực nhằm vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được hạnh phúc, thành công và ước mơ cuộc sống. Bạn đọc có thể hiểu thêm qua trang web www.attitudesiseverything.com. Một tờ báo, thư điện tử cùng tên Attitudes is Everything của ông đã là nguồn động viên và cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới trong hành trình tìm ý nghĩa cuộc sống, khám phá ra khả năng vượt lên những giới hạn của con người. Jeff Keller đã nhận được hàng chục ngàn thư của bạn đọc chia sẻ cảm ơn chân thành về cuốn sách của mình. Độc giả Peter Elam đã viết: cuốn sách Thay thái độ, đổi cuộc đời đã tạo nên một thay đổi sâu sắc và lớn nhất trong tôi. Từng câu, từng chữ trong cuốn sách đã giúp tôi thay đổi từ một con người với những suy nghĩ và lối sống tiêu cực, luôn nhìn đời màu xám, hẹp hòi, khuôn khổ, vị kỷ trung tâm, trở thành một con người hoàn toàn mới. Tôi thực sự không thể nhớ được đã đọc cuốn sách này bao nhiêu lần. Tôi đã quyết định khởi đầu lại cuộc sống mới của mình. Tôi biết ơn và mắc nợ cuốn sách này. Giờ đây, tôi thật tràn đầy năng lượng sống, tự tin và luôn có được niềm vui bất tận của cuộc sống. Cảm ơn cuốn sách cứu cuộc đời tôi. Độc giả Betty Collins thổ lộ: tôi có thể nói đây là cuốn sách mà tôi quý nhất trong tủ sách. Tôi hiểu được điều này qua tác động của nó, không chỉ với tôi, mà với những người thân trong gia đình và bạn bè tôi. Ai cũng tìm thêm một vài cuốn để tặng người thân của mình. First News trân trọng giới thiệu với bạn đọc Việt Nam cuốn sách này và chúc các bạn tìm được niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Lời giới thiệu. Cái đêm thay đổi đời tôi. Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể thay đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống. William James. Năm 1980, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân luật. Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ theo nghề luật sư suốt đời, vì đó là mơ ước cháy bỏng của tôi từ thời niên thiếu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng như dự định. Sau một thời gian kiên trì và nỗ lực, mùa hè năm đó, tôi đã vượt qua kỳ thi sát hạch cuối cùng và được cấp giấy phép hành nghề luật sư ở New York. Cuộc sống riêng của tôi cũng dần ổn định. Tôi đã yêu Dolores, một cô gái xinh đẹp và có những cá tính thú vị, cũng làm nghề luật. Chúng tôi kết hôn vào cuối năm 1981. Cuộc đời dường như đang mở ra trước mắt tôi những dự định, viễn cảnh tươi sáng. Nhưng vài năm sau, tôi chợt nhận ra hình như cuộc sống của mình có điều gì đó thực sự không ổn. Mà đó lại là một trong những điều quan trọng nhất đã chi phối cuộc sống tinh thần của tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận rõ ràng là mình không hề hạnh phúc như đã tự gán cho mình trước giờ. Mặc dù tôi vẫn thấy được ý nghĩa nghề nghiệp và yêu thích công việc, đồng thời cũng có khá nhiều điều khiến tôi bực mình, chán nản. Và chính những điều này đã hút cạn dần bầu nhiệt huyết cùng lòng đam mê công việc của tôi, làm cho tinh thần tôi ngày một đi xuống. Có những việc tôi nghĩ là khoa học và dễ dàng trong lý thuyết, nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn ngoài dự kiến của mình. Có những vấn đề phức tạp chưa hề có trong sách vở hay bài giảng, mà hiện tại tôi phải đối đầu từng ngày. Có những việc tôi cho là đúng, nhưng những yếu tố khách quan và thực tế như luôn muốn chống lại tôi. Hàng đống hồ sơ giấy tờ cần phải được giải quyết, trong khi sự chậm trễ, trì hoãn trong công việc cứ liên tục xảy ra như cơm bữa vì những lý do không đâu. Một phiên tòa bị đình lại đến cả chục lần là chuyện thường xảy ra. Những mâu thuẫn và những vấn đề tồn đọng cứ tích tụ lại, chất chứa trong đầu tôi. Mà tôi lại vốn là một người muốn giải quyết sáng tỏ tất cả mọi thứ ngay lập tức. Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp lại mà tôi phải chịu đựng, không thấy được kết quả hay điều gì mới mẻ sẽ đến. Tôi bị stress nặng. Công việc trở thành nỗi ám ảnh. Tôi tiếp tục làm việc trong tâm trạng không lối thoát đó, và ngày càng thấy chán nghề luật sư. Cảm giác thất vọng và không hài lòng khiến tôi trở nên cáu kỉnh và nhìn mọi thứ xung quanh bằng cái nhìn xám xịt. Nói đúng hơn là tôi không còn cảm thấy thích thú với cuộc sống hiện tại, mặc dù đã xoay sở bằng mọi cách. Tình trạng đang ngày một tệ đi. Bạn đã bao giờ ở vào hoàn cảnh và tình thế như vậy chưa? Ngày nào tôi cũng phải làm những công việc mà mình đã chán ngấy đến tận cổ mà không thấy được đích đến. Mỗi ngày phải đến cái nơi mà mình không hề thích thú, để rồi nhận ra rằng mình đang phải cố sức gánh một trách nhiệm nặng nề cùng bao nỗi lo toan bất tận. Đúng là tôi đang trải qua những tháng ngày bi quan và tăm tối nhất của đời mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi và suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác và tinh thần cũng đồng hành kéo tôi xuống dốc. Những cơn nhức đầu, mất ngủ triền miên cùng chứng đau dạ dày kinh niên ập đến hành hạ tôi. Lo sợ mất ngủ, tôi đã dùng thuốc ngủ liều cao. Lo sợ mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, tôi quyết định tìm đến bác sĩ. Sau hàng loạt những xét nghiệm, kể cả chạy điện tâm đồ và não đồ, tôi được chẩn đoán là vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi mà hoàn toàn khỏe mạnh ư? Vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi vừa lẩm bẩm. Có lẽ mình đang mắc phải một chứng bệnh mà trước giờ giới y học chưa hề biết. rõ ràng là mình không còn bình thường nữa rồi. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi như rơi xuống một cái hố ngày càng sâu hơn và hầu như không có lối thoát. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối tăm và vô nghĩa. Tính tình tôi trở nên cáu kỉnh, bất cần đời, và có lúc chính tôi không thể điều khiển được mình. Nhiều lúc tôi chợt thốt lên trong tuyệt vọng rằng không biết điều gì đã xảy ra với mình. Những suy nghĩ tiêu cực cùng áp lực công việc đã đổ ập lên đầu tôi và biến tôi, một chàng trai chưa đến 30 tuổi, trở nên chán đời, già nua như một ông lão. Từ nội tâm, ứng xử đến ngoại hình, thậm chí không dám nhìn mình trong gương, né tránh hầu hết những cuộc giao tiếp, luôn giam mình trong những suy nghĩ chán nản bủa vây mà không muốn làm điều gì khác. Tôi chợt thấy mình giống như câu chuyện tôi đã đọc đâu đó, rằng có những người sống quá lâu trong đau khổ, chán nản. Họ đâm ra nghiện cái cảm giác đau khổ và không dám từ bỏ cái cảm giác đó, kể cả khi họ đứng trước một niềm vui. Nghe qua có vẻ rất nghịch lý, nhưng thực sự tình cảnh và tâm trạng tôi lúc đó hết sức tồi tệ. Cho đến một hôm, trước ngày sinh nhật lần thứ 30, mọi thứ dồn nén bấy lâu trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Tối hôm đó, trở về nhà sau khi uống khá nhiều rượu, ngồi một mình trong căn phòng tắt đèn. Tôi căng mắt nhìn vào khoảng không qua khung cửa sổ tối đen thật lâu, thật lâu. Tôi chợt nhận ra rằng mình cần phải thay đổi, phải khác đi mới được. Tôi lẩm bẩm một mình, dù không biết sẽ phải bắt đầu như thế nào, nhưng chắc chắn tôi phải khác đi, không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Những suy nghĩ chạy trong đầu tôi. Không, nhất định không, không thể như thế này nữa. Tại sao mình cứ phải khốn khổ và bất hạnh mãi như thế này? Cứ tiếp diễn như thế này mãi thì có lẽ mình còn phải sống chứ. Làm thế nào để quay lại những ngày trước đây? Có cách nào không? Tôi trằn trọc thao thức, tự nguyền rủa mình và thiếp đi lúc nào không biết vì đuối sức tột cùng và căng thẳng. Ánh sáng lóe lên từ những chỗ không ngờ. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Mệt mỏi nhưng tôi không thể nào ngủ tiếp được nữa. Tôi ra ghế ngồi châm một điếu thuốc, mở tivi xem và theo thói quen bấm chuyển hết kênh này qua kênh khác. Chẳng có gì hay ho và cũng không có tin tức gì mới. Phải chi đâu đó trên thế giới này có chiến tranh xảy ra chắc sẽ làm tôi khuây khỏa hơn. Chán nản, tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mắt vẫn dõi theo màn hình một cách vô thức. Và suy nghĩ tôi chợt dừng lại ở một chương trình quảng cáo. Chẳng hiểu sao, tôi bật dậy chăm chú lắng nghe. Chương trình quảng cáo có tên Kho báu tinh thần, với thông điệp được phát đi bởi một nữ diễn viên nổi tiếng, nói về một khóa học tại nhà, với lời bình luận rất ấn tượng, rằng mọi điều mà chúng ta có được đều dựa trên chính tiềm thức và thái độ của chúng ta. Trong cảm giác chán nản và tuyệt vọng tột cùng, nhưng với quyết tâm phải làm một cái gì đó, tôi quyết định ghi danh đăng ký khóa học này. Và cái đêm hôm đó chính là thời mốc quan trọng đánh dấu sự xoay chuyển mọi thứ trong tôi. Vài ngày sau, tôi quyết định kể lại những gì đã xảy ra cho Dolores nghe. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Vợ tôi hỏi với vẻ sửng sốt. Không phải là Dolores không muốn tôi đăng ký khóa học này, mà điều làm cô ấy thực sự ngạc nhiên chính là hành động của tôi. Một người ít khi mặn mà với những trò quảng cáo trắng ngấy trên truyền hình. Khi chương trình và tài liệu khoa học Kho báu tinh thần được gửi đến tận nhà, tôi trở nên hưng phấn và gần như bị cuốn hút khi bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao suy nghĩ lại có thể làm thay đổi cuộc sống của mình được. Trước đó, tôi chưa từng được nghe về ý tưởng này. kể cả trong khoảng thời gian còn trên ghế ở trường phổ thông, cũng như tại giảng đường đại học. Phải có điều gì hay ai đó giúp sức chứ? Từ đó, tôi bắt đầu tìm đọc các cuốn sách của những tác giả nổi tiếng như Napoleon Hill, David Niven, Zit Zitler, Og Mandino, Norman Vincent, Piller, Robert Schuller, cũng như của nhiều tác giả khác. Tôi có cảm giác rằng mình giống như một kẻ lang thang đói khát trên sa mạc, miệng cháy khô và rồi bỗng dưng tìm được nguồn nước trong lành, mát rượi. Tôi không dám khẳng định rằng cuộc đời tôi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi kể từ cái đêm hôm đó. Bởi thực tế, nó không hoàn toàn chính xác như vậy. Nhưng đó là một khởi điểm rất quan trọng. Nói một cách chính xác hơn, kể từ sau đêm đó, tôi, một người từng tự hào cho mình đã hiểu biết đủ để sống, một người từng tồn tại trên đời này với quan niệm sống một chiều, phiến diện, đã lột xác trở thành một người trầm tĩnh, sâu sắc hơn, biết tìm lại được bản thân và tìm lại được sức mạnh tinh thần của chính mình bằng cách nhìn những vấn đề, biến cố xảy ra theo chiều hướng tích cực hơn. Và kể từ đó, tôi cảm nhận được những chuyển biến và kết quả rõ ràng hơn. Trước hết là ở tinh thần. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn với niềm tin rằng mình hoàn toàn có thể hồi phục và tôi có thể đạt được những mục tiêu mà trước đây đã từng bất lực, buông xuôi. Đúng là trước giờ, tôi luôn ám ảnh là mình sẽ chẳng bao giờ có thể xoay sở được gì. Tất cả đều đơn giản bắt đầu từ sự thay đổi thái độ sống và cách nhìn. Tôi nhận ra, thái độ sống của tôi trước hết có thể làm thay đổi được tôi. Từ luật sư trở thành một nhà thuyết trình tâm huyết. Tuy vẫn tiếp tục công việc luật sư, nhưng tôi cũng tranh thủ theo đuổi những chương trình tự học của mình. Kiến thức mà tôi nhận được từ sách vở, cùng trải nghiệm thực tế bản thân, những kinh nghiệm của bạn bè và quan trọng hơn là cách suy nghĩ tích cực đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi cảm nhận được niềm khát khao mới nảy sinh, một niềm khát khao trong tiềm thức, muốn được chia sẻ nội tâm, những trải nghiệm vất vả của mình với mọi người, để có thể giúp được ai đó. Điều mà trước đây, với cách nhìn của một luật sư khô khan, luôn bị động và làm theo yêu cầu của người khác, tôi không thể nào có được cảm nhận sâu sắc để nhận ra. Và tôi mong chờ đến một ngày, tôi không còn mệt mỏi vì những suy nghĩ và công việc buồn tẻ. Tôi sẽ làm được điều mình mong muốn đó. Năm 1989, sau 4 năm miệt mài nghiên cứu và chiêm nghiệm về mối liên hệ giữa thái độ sống với cuộc sống của con người, tôi nhận lời nói chuyện cho một lớp học ban đêm với mức thù lao $30 cho một buổi. Tôi gọi đó là buổi nói chuyện chân tình, chứ không dám cho đó là buổi giảng dạy hay diễn thuyết như được ghi trong giấy mời. Và thú thực, tôi làm điều đó vì thực sự muốn tâm sự, muốn chia sẻ nỗi lòng và những trải nghiệm của mình với mọi người, chứ không phải vì tiền. Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật lóng ngóng và mất bình tĩnh vì đây là lần đầu tiên đứng trước đám đông và nội dung cuộc nói chuyện không được chuẩn bị trước. Tôi lo ngại không biết mọi người có lắng nghe và đồng cảm với những điều tôi sẽ nói không. Tim tôi đập thình thịch. Lấy hết can đảm, tôi cố sức tập trung để thoát khỏi tình trạng lúng túng này bằng cách nghĩ trước mặt tôi là những người bạn thân thiết, chứ không phải là hàng trăm người trong một giảng đường rộng lớn. Tôi đã nghĩ và làm được như vậy. Thật phấn khởi. Chỉ cần nhìn cách lắng nghe chăm chú với những ánh mắt bừng sáng, như cảm nhận trọn vẹn được ý nghĩa của từng câu, từng chữ của mọi người, tôi như tiếp được thêm nguồn năng lượng mới. Và cuộc nói chuyện mỗi lúc một sâu sắc hơn, với những ý tưởng và minh chứng thực tế sinh động, đầy sức thuyết phục. hầu hết các học viên đều thích cuộc nói chuyện chân tình, có những ý tưởng và kinh nghiệm sống thật gần gũi với cuộc sống nội tâm của họ. Khác hẳn với những bài giảng mang nặng tính lý thuyết giáo điều mà họ từng nghe. Mà đúng như vậy. Những điều tôi nói thật tâm quyết, như nói với chính mình. Một vài học viên đứng lên chia sẻ và biểu lộ sự đồng tình về quan niệm, thái độ sống trước những khó khăn, thử thách mà họ đã từng gặp phải trong cuộc sống. Tôi không chỉ hy vọng mà còn tin tưởng rằng những điều tôi chia sẻ thật lòng này chắc chắn ít nhiều sẽ có ảnh hưởng với họ. Cuối giờ, mọi người không về mà nán lại bên tôi trò chuyện, trao đổi một cách rất thân mật. Họ tỏ vẻ rất trân trọng những chia sẻ về kinh nghiệm sống của tôi. Điều này đã giúp tôi có thêm niềm tin và nghị lực cho những buổi nói chuyện sau. Vượt ra khỏi lộ trình quy ước. Một thời gian sau, mọi người truyền tay nhau về kết quả diệu kỳ và bất ngờ từ những cuộc nói chuyện của tôi. Mà nhờ đó, nhiều người đã thay đổi được cuộc sống của họ. Tiền thù lao mà tôi nhận được cho những buổi thuyết trình tăng dần. Và tôi phải sắp xếp thời gian vì những thư mời tôi nói chuyện ngày càng nhiều. Đến đầu năm 1990, tôi quyết định bỏ nghề luật sư để dồn hết tâm huyết cho công việc này. Đó không phải là một quyết định đơn giản, bởi để có được tấm bằng cử nhân luật và chứng chỉ hành nghề, tôi đã phải thật vất vả 4 năm trời trên giảng đường đại học và 3 năm thuộc tập luật chuyên ngành. Tôi đã có gần chục năm trong nghề, nên chắc bạn cũng hiểu, tôi không dễ dàng gì để có được quyết định đó. Công bằng mà nói, tôi cũng đã kiếm được khá nhiều tiền bằng nghề luật sư, và có lẽ sẽ còn kiếm được nhiều hơn nếu tiếp tục theo đuổi nó. Nhưng tôi nghĩ nếu tiếp tục làm luật sư, một năm tôi có thể bảo vệ, tư vấn khoảng trên dưới đôi ba chục thân chủ là cùng, và luôn ở thế bị động bởi những yếu tố khách quan. Và nếu không có tôi, sẽ có những luật sư khác làm việc đó. Còn việc truyền cho mọi người những trải nghiệm và ý tưởng cuộc sống thì không phải ai cũng có thể làm được. Trong một năm diễn thuyết, tôi có thể truyền ý tưởng, kinh nghiệm sống, giúp cho hàng ngàn người thay đổi cuộc sống tinh thần của họ. Và họ sẽ có thể giúp được cho những người khác nữa. Điều đó thực sự có ý nghĩa nhân văn hơn nhiều. Còn thu nhập, chắc chắn sẽ khá hơn nếu tôi đặt hết tâm huyết vào công việc mới. Tôi phải mạnh dạn dám bước trên con đường mới do chính tôi đã vất vả nghiệm ra. Và tôi đã đạt được những bước chân đầu tiên. Để giữ sự tự tin, tôi không kể cho bất kỳ ai về quyết định của mình. Vì tôi biết chắc là bất cứ ai khi biết chuyện sẽ khuyên tôi ngược lại, sẽ cho là tôi có vấn đề. Vì ai cũng thường muốn đi theo con đường mòn có sẵn, dễ bước, dù biết nhàm chán và chẳng thú vị gì. Mọi người thường không muốn mạo hiểm với sự thay đổi. Vì trước đây tôi cũng vậy. Thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cuộc sống. Khi quyết định sự lựa chọn mới này, tôi chấp nhận một thực tế là chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều và có sự giảm sút về tài chính trong giai đoạn đầu. Tôi chấp nhận và dám mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi xác định đó là sự đầu tư chính đáng cho công việc mới mẻ và thú vị này. Mọi chuyện trước khi dễ đều khó. Tôi nhủ thầm. Còn tiếc nghề luật hay còn tham gia một vài vụ kiện thì còn tinh thần và thời gian đâu mà tập trung cho công việc mới vốn cần phải dồn hết suy nghĩ và tâm huyết cho nó. Quỹ thời gian thì có hạn. Một cái cốc muốn rót nước mới vào thì phải đổ hết nước cũ ra. Tôi nghĩ vậy. Tôi bắt đầu lao vào công việc với ý tưởng và niềm tin mạnh mẽ. Thái độ sống quyết định tất cả. Thái độ sống sẽ làm thay đổi cuộc sống. Khi bạn quyết tâm làm một điều gì với một niềm tin và say mê mà khả năng thành công chưa chắc chắn, thì bạn có một cảm hứng rất rõ như đứng trước một chặng đường mạo hiểm. Và đó là khoảng thời gian đầy thử thách đối với tôi. tôi như được lột xác, trong tinh thần thành một con người khác, sẵn sàng bước vào cuộc chơi mới đầy thách thức. Mỗi khi được thuyết trình trước đông người hay viết những bài trải nghiệm về cuộc sống, tôi vô cùng hăng hái và cảm thấy mình căng đầy nhựa sống. Và tôi biết đây mới chính là chốn mà tâm hồn và con người tôi khao khát. Thời gian tôi dành cho công việc luật sư ngày càng ít dần đi. Từ lịch làm việc 4 buổi một tuần rút xuống còn 3, 2, thậm chí còn 1. Để rồi cuối cùng, năm 1992, từ một luật sư với chút ít tiếng tăm, tôi trở thành một người thuyết trình, đảm nhận việc giảng dạy và viết sách. Đó chính là điều mà bạn cần phải làm khi muốn tỏ rõ quan điểm và sự thay đổi của bạn. Bạn phải đối mặt với thực tế là sẽ có những quy ước khuôn khổ xã hội và đặc biệt là những người thân không chấp nhận việc thay đổi của bạn. Nhưng một khi đã quyết định, bạn phải có bản lĩnh để đánh đổi và chấp nhận những khó khăn để có thể tiến theo một hướng mới. Tôi đã dám từ bỏ cả danh tiếng lẫn sự ổn định của nghề luật sư, một nghề thời thượng trong thời buổi hiện nay, để đi theo một con đường mới, một mục tiêu mới chưa hề rõ lối đi. Riêng mẹ tôi đã ủng hộ rất nhiều trong việc thay đổi này, nhất là mỗi khi nhìn thấy tôi đang tiến bộ. Và bà cảm thấy hạnh phúc thực sự mỗi khi thấy gương mặt tôi bừng sáng. Tôi kể lại tất cả những điều này trên đây không phải để tạo ấn tượng về những việc mình đã làm. Sự thật là trên chặng đường đời của tôi, sai lầm, vấp váp là điều không thể tránh khỏi. Thông qua câu chuyện thật của mình, tôi muốn chia sẻ với các bạn những vất vả thực sự đã diễn ra trong quá khứ. Bởi tôi mong các bạn nhận ra rằng, khi chúng ta thay đổi thái độ sống, cách nhìn, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn thay đổi theo. Và đó chính là điều tưởng chừng đơn giản. Ai cũng từng nghe tới điều đó. Nhưng thực hiện thì rất quan trọng và tác động của nó rất lớn đến cuộc sống của bạn. Điều ước mong từ cuốn tự truyện này của tôi. Cuốn sách này có thể rất hữu ích cho bạn, dù bạn đang sống với thái độ nào hay đang ở trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống đi chăng nữa. Nếu bạn đang phải vất vả với những nghĩ suy, thất bại trong cuộc sống, đừng nản lòng. Bạn có thể áp dụng những trải nghiệm thực sự của tôi để tìm một thái độ sống tích cực, thích hợp nhất cho mình để thay đổi cuộc sống. Nếu là người tích cực và đang sống với niềm vui, bạn vẫn có thể phát huy những kinh nghiệm nêu ở đây để hoàn thiện hơn cuộc sống cũng như công việc của bạn. Tôi đã có hơn 14 năm nghiên cứu nguyên nhân vì sao một số người thành công trong khi những người khác lại thường thất bại. Trong suốt thời gian ấy, tôi đã đọc và nghiên cứu khá nhiều sách, tài liệu nói về mối liên kết giữa thái độ sống và sự thành công, đồng thời trò chuyện, tìm hiểu nhiều người thành đạt để tìm ra bí quyết ẩn chứa sau những thành công của họ. Vì vậy, với sự trải nghiệm thực sự của bản thân mình, tôi dám khẳng định rằng những điều được trình bày trong cuốn sách này rất trung thực và hữu ích, có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Tôi không nghĩ rằng mình là người thông thái, uyên thâm về tất cả những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng tôi đã có được những kinh nghiệm xương máu về những điều tôi đang nói với bạn. Bên cạnh đó, tôi vẫn luôn tìm tòi trong suy nghĩ và kiểm chứng qua thực tế để khám phá, phát triển và hoàn thiện niềm tin của mình. Dù sao, tôi cũng đã quá thấm thía về những gì đã xảy ra trong cuộc đời thăng trầm của mình trước năm 30 tuổi, khi mà thái độ sống phiến diện chi phối gần như tất cả mọi ý nghĩ trong tôi, khiến những năm tháng đó trở nên tăm tối và dường như vô nghĩa. Và khi đó, nếu ở vào vị trí của tôi, bạn cũng sẽ hoài nghi vào chính bản thân mình và mọi người trong cuộc sống, để rồi làm cho mọi thứ xung quanh trở nên xám xịt, u tối. Mọi việc chắc chắn sẽ khác đi khi bạn sống với một cách nhìn khác, một thái độ tự tin, lạc quan và sâu sắc hơn. Những gì mà tôi có được ngày hôm nay đều là kết quả của việc ứng dụng những kinh nghiệm cuộc sống mà tôi đề cập sau đây. Bạn sẽ thành công nếu bạn biết làm chủ ba điều: suy nghĩ, phát triển ý tưởng, hành động. Cuốn sách được chia làm ba phần có liên quan đến nhau. Mỗi phần là một kinh nghiệm quan trọng. Phần 1, sự tự tin và thành công bắt đầu từ suy nghĩ. Phần này sẽ giúp bạn khám phá ra rằng cách nhìn và thái độ sống sẽ giúp bạn có được niềm tin và cảm hứng để đưa ra những quyết định đúng đắn cho mọi vấn đề khó khăn xảy đến trong cuộc sống. Phần 2, biết lựa chọn ý tưởng và ngôn từ diễn đạt. Phần này sẽ giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ sao cho hiệu quả. Đây không chỉ là ngôn từ mà bạn sẽ nói ra, mà sâu xa hơn chính là vấn đề mà bạn chọn lựa trước, là ý tưởng của bạn. Một ý tưởng sáng, một ngôn từ thông minh, đúng với bản chất vấn đề, sẽ làm cho bạn sáng suốt và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng cách diễn đạt chính xác, cẩn thận, có suy nghĩ sẽ giúp ta thuyết phục được chính mình và chinh phục được người khác. Một khi ngôn từ được chọn đúng và nhập tâm, bạn sẽ có thêm sức mạnh, sự tự tin để hướng đến mục tiêu. Phần 3, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết hành động. Phần này tập trung vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc hành trình. Bạn sẽ khó có thể hoàn thành những mục tiêu của mình nếu như chỉ suy nghĩ, ước mơ mà không dám hành động. Khi suy nghĩ, phát triển ý tưởng và hành động theo cách tích cực nhất, bạn sẽ khám phá và làm phát sinh toàn bộ nguồn năng lượng, sức mạnh tinh thần đang tiềm ẩn ở bên trong để có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào nhằm hoàn thành những mục tiêu đã định. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình và muốn thám hiểm những vùng đất của những khám phá, của nội tâm, của thành công và ý nghĩa cuộc sống, xin hãy bắt đầu. Phần 1. Sự tự tin và thành công bắt đầu từ suy nghĩ. Thành công là một trạng thái tinh thần. Nếu bạn muốn thành công, hãy bắt đầu suy nghĩ như mình là một người thành công. Joyce Brother. 1. Thái độ sống quyết định cách nhìn, niềm vui và hạnh phúc. Hãy luôn giữ cho tâm hồn trong sáng và tinh khôi, vì đó chính là cửa sổ để bạn nhìn ra thế giới. George Bernard Shaw. Đã hơn 1 giờ trưa, Sarah giật mình khi nhìn đồng hồ. Cô bắt đầu cảm thấy đói. Cô đã làm việc say mê suốt mấy tiếng đồng hồ và quyết định sẽ đi ăn trưa ở một quán ăn quen thuộc không xa văn phòng lắm. Sam cũng đến đó dùng bữa trưa, chỉ sau Sarah một chút. Anh chọn một bàn chỉ cách chỗ cô ngồi khoảng mấy bước chân. Cả Sam lẫn Sarah cùng được tiếp đón bởi một nhân viên phục vụ. Cũng như các thực khách khác, họ ngồi vào bàn, liếc qua thực đơn, chọn và gọi món ăn, thưởng thức các món ăn, rồi chờ người phục vụ mang hóa đơn tính tiền. Và đó là tất cả những gì tương đồng giữa Sam và Sarah. Sarah bước ra khỏi quán ăn với một nụ cười mãn nguyện. Nét mặt và dáng đi của cô dường như muốn nói với tất cả những người xung quanh rằng cô đang rất yêu đời. Sarah đã có một bữa ăn trưa thật ngon miệng. Cô trò chuyện vui vẻ với người phục vụ và trở lại làm việc bằng một nguồn năng lượng mới vừa được nạp lại. Còn Sam thì lại khác. Anh bước vào quán ăn với một gương mặt căng thẳng vì bực bội. Cứ như anh đã gặp phải toàn những chuyện rắc rối trong buổi sáng hôm đó. Cả con người anh toát ra sự khó chịu và đăm chiêu, khiến người khác có cảm giác ngại đứng gần. Anh cao có vì cô nhân viên tỏ ra hơi chậm chạp khi ăn gọi món ăn. rồi rất lâu sau cô ta mới mang thức ăn đến. Anh tỏ vẻ không vừa lòng khi phải qua bàn bên cạnh lấy thêm gia vị. Một cái muỗng rơi xuống đất do lỗi của anh làm anh thêm cáu kỉnh. Sau cùng, Sam gần như muốn phát điên lên khi phải chờ đợi thanh toán hóa đơn quá lâu do cô phục vụ bận tính tiền ở các bàn khác. Tại sao khi đến với quán ăn này, cùng chờ đợi một khoảng thời gian như nhau, cùng được tiếp đón và phục vụ với chất lượng như nhau, nhưng Sam và Sarah lại có những biểu hiện và thái độ hoàn toàn khác nhau như vậy? Nguyên nhân chẳng có gì là to tát. Rất đơn giản, chỉ vì Sarah nhìn mọi việc với một thái độ tích cực, trong khi Sam ngược lại đang sống và luôn nhìn mọi việc bằng một thái độ tiêu cực hoàn toàn. Thái độ sống là gì? Thái độ sống chính là một màn lọc tinh thần mà qua đó bạn sẽ nhìn nhận cuộc sống và tìm cách giải quyết những vấn đề gặp phải. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, trong khi người tiêu cực luôn nhìn đời bằng con mắt chán chường, bi quan, thất vọng. Và kết quả tận cùng của hai thái độ đó rất khác biệt. Sự khác biệt này được biểu lộ rất rõ qua thái độ sống của họ. Các bạn hãy thử xét qua một vài ví dụ điển hình cho hai thái độ sống mà tôi đang đề cập. Người có thái độ sống tiêu cực luôn nghĩ, tôi không thể. Còn người có thái độ sống tích cực nghĩ, tôi có thể. Người có thái độ sống tiêu cực luôn cảm thấy khó khăn và phức tạp khi giải quyết vấn đề, luôn tìm lý do để biện minh. Còn người có thái độ sống tích cực thường tìm các giải pháp tốt nhất để có thể thực hiện. Người có thái độ sống tiêu cực đi tìm và không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác, không tin vào sự thay đổi. Còn người có thái độ sống tích cực tìm thấy những điều tốt đẹp của người khác và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ chuyển biến theo hướng tốt hơn. Người có thái độ sống tiêu cực chú tâm đến những mất mát và nuối tiếc những gì họ đã cho đi. Còn người có thái độ sống tích cực quan tâm đến những gì đem lại hạnh phúc, hài lòng cho bản thân cũng như cho những người xung quanh. Người tiêu cực chỉ nhìn thấy các giới hạn, luôn gán mình vào các khuôn khổ, lối mòn, luôn lấy đó làm lý do chính đáng cho những gì mình không làm được hay không muốn làm. Còn người tích cực luôn nhìn ra được các khả năng và tìm ra những con đường chưa thành lối. Người tiêu cực luôn chỉ đặt câu hỏi, còn người tích cực đi tìm câu trả lời. Còn rất nhiều biểu hiện nữa về hai thái độ sống đối nghịch này. Nhưng tôi tin rằng với những ví dụ nêu trên, giờ đây bạn có thể hiểu và cảm nhận được vì sao thái độ sống lại đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mọi việc khởi đầu bằng một ô cửa sổ tinh thần trong sáng. Hãy để ý phản ứng của một đứa bé đang tập đi. Khi vấp ngã, nó sẽ làm gì? Chắc chắn là nó không hề đổ lỗi cho tấm thảm đã làm nó vấp, hay bởi cha mẹ nó đã không kịp thời ở bên cạnh. Nó tiếp tục đứng lên và lại bắt đầu bước tiếp. Rồi nó lại ngã và lại đứng lên, nhiều lần liên tục như thế, không hề nản chí. Nó vẫn cứ tiếp tục ngã, tiếp tục đứng dậy và tiếp tục bước đi, cho đến khi có thể đi được một cách vững vàng, chắc chắn. Tôi tin rằng cảm giác của đứa bé lúc đó cũng là vô cùng sung sướng, vì cuối cùng nó cũng đã đi được và biết đi. Hãy thử quan sát những đứa trẻ trong giờ vui chơi. Chúng say sưa với đám bạn, tập trung toàn bộ sức lực cũng như sự chú ý vào đó. Tất cả chúng ta cũng vậy. Ta hăm hở, rộn ràng muốn tìm hiểu và khám phá cuộc sống này bằng một niềm tin và thái độ tích cực. Có thể nói, đó chính là những ô cửa sổ tinh thần trong sáng, tinh khôi. Và với nó, ta có cảm giác là mình sẽ làm được bất cứ việc gì ta mong muốn trong cuộc đời này. Nhưng rồi, cũng sẽ đến lúc có những điều ta không mong đợi bắt đầu che mờ ô cửa sổ ấy. Đó là những điều gì? Có thể Đó là những điều rất thường gặp, chẳng hạn. Vì những lời phê bình từ cha, mẹ, bạn bè hoặc thầy cô giáo. Vì lời giễu cợt, chê bai của những người xung quanh. Vì cảm giác thất vọng, thua cuộc khi bị từ chối. Vì cảm giác nản lòng khi gặp thất bại. Vì tâm trạng hoài nghi, mất niềm tin và bị tổn thương. Thái độ sống của chúng ta là khung cửa sổ tâm hồn. Theo thời gian, những thứ làm vấy bẩn ô cửa sổ của ta càng lúc càng tích tụ nhiều thêm. Và đôi khi, chúng ta vô tình không nhận biết được. Và như vậy, ta sẽ sống và nhìn nhận mọi thứ xung quanh không phải như những gì vốn có của nó, mà qua ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn đó. Và mỗi khi không đạt được mục đích của mình, ta dần mất đi niềm hưng phấn, niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống và bắt đầu cảm thấy nản lòng, thất vọng. Tệ hại hơn, ta còn sẵn lòng từ bỏ cả những ước mơ tươi đẹp ta từng khát khao có được trong đời. Những điều đó cũng đã từng xảy đến với tôi. Trong chuỗi ngày sống mỏi mòn, đơn điệu, tôi đã có những tháng ngày bận rộn với công việc của một luật sư. Nhưng dường như những suy nghĩ của tôi đã không còn sáng trong, tinh khôi như buổi đầu hồ hởi bước chân vào nghề. Khung cửa sổ của tôi đã ngả màu cùng năm tháng. Và qua khung cửa ấy, tôi nhìn đời bằng con mắt hoài nghi, khắt khe, thận trọng. Tôi mất dần đi những ấm áp của tình người, mất lòng vị tha với bạn bè, người thân và với chính mình. Chính những suy nghĩ tệ hại đó đã phủ lên ô cửa sổ tâm hồn tôi, những lớp bụi ố màu không đáng có. Lau sạch ô cửa sổ. Nhưng rồi, tôi nhận ra một điều quan trọng rằng, để tìm lại những giây phút lạc quan, yêu đời như xưa, chắc chắn tôi phải thay đổi. Và điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này chính là việc phải làm sạch ô cửa sổ đã bám đầy bụi bẩn của mình. Chỉ sau khi làm sạch đi những gì che phủ ô cửa sổ, bạn mới có thể phóng tầm mắt nhìn ra thế giới tươi sáng, mênh mông, rộng mở bên ngoài. Và chỉ như vậy, bạn mới có thể lấy lại được những gì đã mất. Niềm tin, tinh thần lạc quan, những khát khao, mơ ước. Tôi đã lấy lại niềm tin bằng những suy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên, sau nhiều năm bươn chải với đời, sau những vấp váp thăng trầm trong cuộc sống, tôi mới thực sự tìm lại cảm giác thật của chính mình và nhìn thấy lại được những khả năng tuyệt vời mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng. Những điều mà trong một thời gian rất dài tôi đã không nhận ra. Và vì thế, tôi quyết định đổi nghề, theo đuổi công việc mà mình thực sự yêu thích. Và tôi rất muốn giúp mọi người lau sạch những khung cửa sổ đã ngã và đang ngã màu của họ, để từ đó giúp họ nhìn nhận cuộc đời theo chiều hướng tích cực và lạc quan hơn. Bạn có đồng ý rằng thái độ sống của bạn chính là cửa sổ mở ra thế giới của chính bản thân bạn? Bạn có nhận ra thái độ sống đã tác động đến cách bạn nhìn cuộc đời như thế nào không? Và điều quan trọng hơn là bạn có nhìn thấy được những chỗ hoen ố cần tẩy sạch trên ô cửa sổ của mình không? Kiểm soát thái độ sống. Giữ cho khung cửa sổ của mình trong sáng là công việc của chính bạn. Tôi hay bất cứ ai cũng chỉ có thể hỗ trợ ít nhiều. Nhưng không ai có thể làm thay bạn công việc quan trọng này. Quyền lựa chọn giờ đây hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn có thể để mặc khung cửa sổ của mình nguyên trạng như vậy, với bụi bặm hay những vết ố màu của thời gian. Bạn có thể chấp nhận cứ mãi mãi đứng sau khung cửa sổ mờ mịt, nhạt nhòa, để nheo mắt nhìn ra một thế giới mà bạn không thể nào hiểu những gì đang xảy ra trong đó. Và cứ như thế, bạn sẽ sống một cách thụ động, tuyệt vọng, chán nản mà không bao giờ tìm thấy niềm vui. Bạn sẽ chỉ gặt hái được những kết quả nhỏ nhoi so với những khả năng tiềm tàng của mình. Mà lẽ ra, với khả năng đó, bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều vĩ đại hơn. Khi cầm chiếc dẻ lau để bắt đầu công việc làm sạch mới và tinh khôi ô cửa sổ của mình, bạn sẽ thấy được ý nghĩa công việc mà bạn đang làm. Một ô cửa sổ tinh khôi, sáng trong sẽ làm bạn thanh thản, hạnh phúc và đầy sinh lực. Cả một thế giới mới mẻ nằm gọn trong mắt bạn. Qua ô kính sáng ngời, bạn sẽ thấy muốn được sống, được làm việc, được phấn đấu, được cho đi và được chia sẻ. Bạn bắt đầu đặt ra cho mình các mục tiêu và không ngừng nỗ lực làm việc, phấn đấu để thực hiện nó. Lúc đó, niềm tin trong bạn mới thực sự bắt đầu trào chân. Có thể trong một khoảnh khắc nào đấy, bạn có cảm giác rằng sự khó khăn hay thử thách trong công việc đang đeo bám bạn, làm bạn mệt mỏi, lẻ loi và khiến bạn muốn buông xuôi tất cả. Cũng có thể ngay lúc này, bạn đang lâm vào một tình thế cực kỳ nan giải hay thậm chí là tệ hại về tinh thần, tình cảm hay về một mặt nào đó. Nhưng cho dù bạn đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn tin chắc rằng bạn có đủ sức mạnh để chọn cho mình một thái độ sống tốt nhất. Chẳng có một việc gì trên đời là dễ dàng, nhưng tôi tin là bạn sẽ làm được nếu bạn muốn. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về tiến sĩ Viktor Frankl, người đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng trong các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Con người huyền thoại đó không những đã tồn tại được trong cảnh địa ngục trần gian, mà còn có thể truyền được niềm hưng phấn và bản lĩnh đến hàng triệu người trên thế giới. Cuộc đời của Frank là một chuỗi ngày khổ đau, bất hạnh. Cha mẹ, anh em và cả người vợ yêu quý của ông đều đã chết trong các trại tập trung của phát xít Đức, cũng như nhiều tù nhân khốn khổ khác. Hằng ngày, Frank phải chịu đựng cảnh đói khát, giá lạnh, cùng những trận đòn tra tấn dã man. Vậy mà, ông đã tồn tại được trong cái môi trường khủng khiếp ấy. Ông như một người từ cõi chết trở về. Làm sao ông có thể kiểm soát được thái độ sống của mình trong hoàn cảnh bi đát ấy? Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, Đi tìm ý nghĩa con người, tiến sĩ Frank đã đề cập đến tầm quan trọng của thái độ sống như sau. Mọi thứ của con người có thể bị tước đoạt đi, ngoại trừ một điều duy nhất, đó là sự tự do lựa chọn thái độ, lựa chọn một cách sống cho riêng mình. Sự đói khát, mất ngủ, sự đau đớn, đầy đọa về thể xác hay nỗi đau tinh thần chỉ là những yếu tố bên ngoài tác động lên con người và buộc ta phải có một phản ứng nào đó. Điều này bắt nguồn từ trong sâu thẳm tiềm thức, chứ không phải do những chèn ép khốn cùng tệ hại của ngoại cảnh. Như vậy, nếu Frank và những tù nhân khác biết chọn lựa cho mình một thái độ sống tích cực khi phải đối mặt với những điều khủng khiếp nhất của kiếp tù đài, thì tại sao chúng ta lại không đủ sức để làm điều đó trong những giai đoạn khó khăn của đời mình? Hugh Dowd đã từng nói, một người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào đó, mà là một người có thái độ sống đúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.